Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5067, tại sao có dạng này? Chương 5071, tại sao có dạng này? Dạng này, giờ này khác này, 36 chi hạm đội, vậy mà đều như ong vỡ tổ, vọt vào hỗn độn tuyền qua hạch tâm khu vực. Tuy nhiên có hạm đội, còn không có tiến vào hỗn độn tuyền qua ở trung tâm. Nhưng cũng đã ở vào hỗn độn tuyền qua hạch tâm khu vực. Tại Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát, toàn bộ hỗn độn tuyền qua khu vực khác, ngoại trừ hư không mẫu hạm bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì một tàu chiến hạm cái bóng. Cái này, mặc dù nói, Chu Hoành Vũ luôn luôn ưa thích làm việc lưu lại thủ đoạn. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng sau cùng át chủ bài. Thế nhưng là tình huống nếu như thực sự quá tốt, cục thế thực sự quá có lợi, Chu Hoành Vũ cũng xưa nay không là sợ đầu sợ đuôi, không dám mạo hiểm người. Tình huống hiện tại là 36 chi hạm đội sở hữu chiến hạm đều đã tiến nhập hỗn độn tuyền qua hạch tâm khu vực. Cái này mục tiêu đạt thành thực sự quá dễ dàng. Nếu như trực tiếp dẫn bạo hỗn độn tạc đạn, như vậy ít nhất có 8 thành xác suất có thể trực tiếp cầm xuống tổng quán quân. Tại sao có dạng này? Nghi ngờ một hồi lâu, Chu Hoành Vũ rốt cuộc hiểu rõ tới. Hỗn độn tạc đạn là Huyền Thiên Pháp Thân tại một lần thí nghiệm sự cố bên trong phát hiện phá hư chi lực. Dưới trạng thái bình thường tu sĩ là tuyệt đối không phát hiện được. Coi như phát hiện, bọn họ cũng không có cơ hội đem vật phát hiện truyền tới, trực tiếp liền bị hỗn loạn phong bạo cho kéo thành phấn vụn. Binh giải trọng tu đi, lui 10.000 bước nói, cho dù có người phát hiện thì như thế nào đâu. Cái này hỗn độn tạc đạn căn bản không ai dùng đến lên a. Hỗn độn tạc đạn là lấy ngũ thải thạch làm tài liệu, lấy huyền mạch đến rút ra cùng quán chú năng lượng. Lấy Chu Hoành Vũ chế tạo viên này siêu cấp hỗn độn tạc đạn làm thí dụ. Hắn đường kính chừng hơn 40.000 cây số, tiêu hao huyền mạch càng là chừng mấy trăm ngàn đầu. Huyền mạch thật tốt như vậy làm sao? Phải biết, một phương thiên địa bên trong hết thảy chỉ có 3.000 đầu huyền mạch mà thôi. Một khi rút đi huyền mạch, phương thiên địa này liền linh khí khô kiệt. Liền giống với là Chu Hoành Vũ chỗ cái kia phương thiên địa một dạng. Huyền mạch bị rút đi, thiên địa liền phá toái. Nếu như đem một phương thiên địa so làm một cây đại thụ, huyền mạch cũng là đại thụ căn. Đem rễ cây đều cho đào đi, cây kia còn có thể sống sao? Một phương thiên địa cũng mới chỉ có 3.000 đầu huyền mạch mà thôi. Muốn làm mấy trăm ngàn đầu huyền mạch, chẳng phải là muốn hủy diệt mấy trăm thiên địa. Lại tỉ như cái này ngũ thải thạch, muốn tụ tập ra một đoàn, đường kính hơn 40.000 cây số, hoàn toàn do ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành hành tinh. Cái kia thật rất không có khả năng. Hắn khoa trương trình độ không chút nào tại huyền mạch phía dưới. Bởi vậy, hỗn độn tạc đạn cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện tại hỗn độn chi hải bên trong. Cho dù xuất hiện, như vậy, hữu duyên gặp qua hỗn độn tạc đạn người, cũng đều đã binh giải trọng tu. Coi như không có binh giải trọng tu, may mắn sống tiếp được. Thế nhưng là không cần hoài nghi, loại tồn tại này, không có khả năng tồn tại ở đoàn đội thí luyện bên trong. Tuyệt đối không có khả năng, hỗn độn tạc đạn trước mặt, chí thánh đều chưa hẳn đỡ được. Về phần đại thánh cảnh giới, càng là trực tiếp sẽ bị phá hủy. Mà đoàn đội thí luyện, chí thánh không cách nào tham gia. Một khi cảnh giới đột phá đến chí thánh cảnh, liền không cách nào tham gia đoàn đội thí luyện rồi. Chẳng khác gì là tự động từ bỏ quyền lợi. Nói tóm lại, không phải mọi người không rất cẩn thận. Trên thực tế, chính là bởi vì đủ rất cẩn thận, mới phải trước tiên tụ tập ở chỗ này. Thật sự là, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua siêu cấp hỗn độn tạc đạn tồn tại. Hỗn độn chi hải bên trong, liền truyền thuyết tương tự đều chưa từng có. Chuyện cũ kể tốt, bởi vì vô tri, cái gọi là không sợ Tất cả mọi người đều cho là mình đã đầy đủ cẩn thận. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, trên cái thế giới này vẫn tồn tại một loại siêu thoát bọn họ nhận biết trung cực vũ khí. Mà lại, loại vũ khí này còn chỉ có tại đoàn đội thí luyện bên trong mới có thể chế tạo được đi ra. Cũng chỉ có tại đoàn đội thí luyện bên trong mới dùng đến lên. Mà lại, dùng còn mảy may đều sẽ không đau lòng. Dù sao, những thứ này ngũ thải thạch cùng huyền mạch cũng mang không ra đoàn đội thí luyện. Đã như vậy, vậy không bằng chế tạo thành hỗn độn tạc đạn. Đến cái tận diệt, đổi là đoàn đội thí luyện chiến trường bên ngoài. Nếu như Chu Hoành Vũ có nhiều như vậy ngũ thải thạch cùng huyền mạch, vậy hắn có thể tuyệt đối không nỡ trực tiếp cho nổ. Cái này quá xa xỉ. Tương đương nói, trực tiếp dùng từng bó tiền mặt, xếp thành một tòa giá trị mấy chục ngàn ức đại sơn. Sau đó lại một mồi lửa thiêu hủy. Người có thể xa xỉ, nhưng không ai sẽ xa xỉ như vậy. Thiêu cái 18 triệu, ý tứ một chút là được rồi. Ai dám thiêu mấy chục ngàn ức? Hồng hộc, chợt cắn răng một cái. Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Tuy nhiên làm như vậy, nhiều ít vẫn là có chút mạo hiểm. Thế nhưng là, đã hắn theo đuổi cục diện, đã tạo thành, vậy hắn cần gì phải do dự đâu. Tuy nhiên xác thực có mạo hiểm thành phần. Thế nhưng là sớm muộn, hắn đều gặp phải tình cảnh này. Cần phải bốc lên nguy hiểm, vẫn là muốn bốc lên. Căn bản trốn tránh không được. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ trước tiên, thông qua linh hồn tỏa liên, liên lạc Lục Tử Mị. Nhận được Chu Hoành Vũ thông báo về sau, Lục Tử Mị trước tiên khởi động hư không mẫu hạm phía trên vạn ma đại trận. Sau một khắc, một đạo lấy tấn lôi chiến hạm vì tọa độ hư không chi môn xuất hiện ở tấn lôi chiến hạm trước mặt. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên khống chế lấy tấn lôi chiến hạm nhảy lên vào hư không chi môn bên trong. Hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào, tấn lôi chiến hạm xuất hiện ở hư không mẫu hạm bong tàu. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trước tiên ra lệnh, triệu hoán 3.000 hạm đội thành viên, trước tiên đến bong tàu. Tiếp đó, hắn muốn dẫn mọi người cùng nhau chứng kiến cái kia vô cùng oanh liệt một màn. Tiếp vào Chu Hoành Vũ thông báo về sau, 3.000 Hoành Vũ hạm đội thành viên, trước tiên đã tới bong thuyền chỗ. Từ Chu Hoành Vũ ra lệnh, đến 3.000 Hoành Vũ hạm đội thành viên, đến bong tàu. Toàn bộ quá trình chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp. Xác định tất cả mọi người đều đã tới bong thuyền về sau, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ ưỡn ngực lên. Không phải hắn ưa thích trang, thật sự là thời gian chung đụng quá ngắn. Hắn nhất định phải tranh thủ hết thảy cơ hội, tại trong lòng tất cả mọi người gieo xuống ấn tượng khắc sâu. Cái này quyết định, Chu Hoành Vũ tại Hoành Vũ hạm đội sở hữu thành viên trong lòng đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng. Tốt các vị, tiếp được xuống, liền để ta mang theo mọi người, đem tổng quán quân cầm vào tay. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chậm rãi giơ lên tay phải, nhẹ nhàng gảy một cái búng tay. Ba, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ trước tiên điều khiển dẫn nổ hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu. Kia viên đường kính hơn 40.000 cây số hỗn độn tạc đạn. Đông, trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng. Toàn bộ thí luyện chiến trường hư không kịch liệt chấn động một chút. Sau đó, toàn bộ thí luyện chiến trường hư không kịch liệt đầu động, một loại thiên địa tận thế khủng hoảng dám từ bốn phương tám hướng lao qua. Nhìn xem mọi người vô cùng khủng hoảng bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười lạnh nói. Tiếp đó, mọi người đem muốn gặp được chính là ta mạnh nhất nhất kích. Ngoặc kép, một kích này đem dẫn theo ta nhóm cầm tới sau cùng tổng quán quân. Ngoặc kép, các ngươi hãy nhìn kỹ. Chấm ngoặc kép, ùng ục, chấm ngoặc kép. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, đại đa số người đều vô ý thức nuốt nước miếng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, toàn bộ hỗn độn chi hải nhanh chóng phát sáng lên, vô biên ánh lửa từ chân trời phương hướng bay lên, đồng thời cấp tốc vô cùng. hướng bên này lao qua. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, hết thảy, đều vô cùng cấp tốc. Sắp xếp thiên sóng lửa, từ chân trời dâng lên, thông thiên triệt địa sóng lửa, che khuất bầu trời lao qua. Theo sóng lửa tới gần, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đạo này ngút trời sóng lửa, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Nói đơn giản, hiện trường 3000 chí thánh, coi như liên thủ nhất kích, uy lực của nó cũng không kịp đạo này ngút trời sóng lửa một phần ngàn vạn. Đó căn bản liền không phải sức người có thể làm đến. Dạng này nhất kích, nếu như đặt ở một phương thiên địa bên trong, như vậy không cần hoài nghi, chỉ nhất kích ở giữa, phương thiên địa này liền triệt để phá toái, hóa thành cho bụi, tất cả pháp tắc toàn bộ phá toái, tất cả sinh mệnh, toàn bộ điêu linh, tất cả vật chất, toàn bộ chôn vùi, toàn bộ thiên địa đều muốn triệt để trở về hỗn loạn. Diệt thế, không sai, đây là diệt thế nhất kích, không có người có thể ngăn cản, cho dù chí thánh đích thân tới, cũng nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, muốn đối kháng, vậy cơ hồ là không thể nào. Ầm ầm, ngút trời sóng lửa, cồn cồn mà đến, mắt thấy cái kia ngập trời sóng lửa, sắp vọt tới trước người. Chu Hoành Vũ hít một hơi dài, hướng đại đạo thần quang thân thỉnh nói, chúng ta đã là quán quân, còn không chung kết đoàn đội thí luyện sao? Ngoặc kép, tiếp vào Chu Hoành Vũ thân thỉnh. Sau một khắc, hư không mẫu hạm chung quanh, đột nhiên dâng lên hào quang 7 màu. Hư không mẫu hạm, dần dần hóa làm hư vô. Sau đó một giây sau, ngập trời sóng lửa, từ hư không mẫu hạm vừa mới vị trí bên trên, khẽ quét mà qua, làm Chu Hoành Vũ một đoàn người, rốt cục khôi phục tầm mắt thời điểm. Hư không mẫu hạm đã về tới chuẩn bị chiến đấu khu. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, hướng trên bầu trời nhìn sang. Hết chương.